Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3522, trấn áp ba thánh tử. Quân Trường Cực trên vai trái Phương, nổi lơ lửng một gốc cây. Trên vai phải Phương, nổi lơ lửng một khối hàn băng. Mà hai vật, đều là tản ra khó có thể ngôn ngữ khủng bố khí tức. Thiên nhiên bản nguyên, mộc chi bản nguyên, thủy chi bản nguyên. Quân Trường Cực, có được hai loại tự nhiên bản nguyên. Quân Trường Cực nhìn về phía Lý Bát Kiếm, Lâm Thiên Hồn cùng thất vấn. Thanh âm lạnh lùng, lúc đầu, ta còn không nghĩ tới nhanh như vậy đối với các ngươi động thủ. Bất quá hôm nay các ngươi dám làm hỏng đại sự của ta. Rất tốt, hôm nay, ta liền để ba người các ngươi, toàn bộ trở thành phế nhân. Hôm nay Quân Trường Cực đi tới Thần Ngạc Sơn, không chỉ là vì báo năm đó lão Ngạc Ngư một trưởng mối thù, mà là bởi vì cái này Thần Ngạc Sơn thất giai thiên tài địa bảo. Nếu như đem cái này thiên tài địa bảo tới tay, Thiên Khư có thể đem mặt khác các mạch xa xa bỏ lại đằng sau. Lại, thất giai thiên tài địa bảo, có thể lớn mạnh bản nguyên. Bản nguyên, trên thực tế, chính là ý cảnh chi linh thuế biến, mà ý cảnh đạt tới nguyên giai, cũng có khác nhau. Cũng chia nguyên giai tiểu thành, nguyên giai đại thành, bản nguyên một khi bị lớn mạnh, ý cảnh cũng sẽ đi theo tăng lên. Như thế, thất giai thiên tài địa bảo, là tuyệt đối trọng bảo. Quân Trường Cực vốn là định chu đáo chặt chẽ, lại tới đây, liền bổ ra cái này Thần Ngạc Sơn, trấn áp lão Ngạc Ngư. Liền ở hắn chuẩn bị chiếm lấy cái kia Thần Ngạc cổ thụ lúc, không nghĩ Lý Bát Kiếm đánh tới. Ở Lý Bát Kiếm bị bản thân sau khi trọng thương, thất vấn cùng Lâm Thiên Hồn lại xông ra. Quân Trường Cực, hôm nay muốn cho chúng ta trở thành phế nhân, ngươi cũng phải trả giá thật lớn. Thất vấn cười lạnh, nói tiếp, đừng quên, còn có Cổ Phong. Cổ Phong, ha ha, chỉ sợ hắn hiện tại, chấm ngoặc kép, Quân Trường Cực đang nói. Thân thể bỗng nhiên run lên bần bật, đón lấy. Sắc mặt của hắn kịch biến, hắn hồn bài cảm ứng được, Địch Vân Nhi khí tức biến mất, liền mang ý nghĩa tử vong. Địch Vân Nhi, chết, Vân Nhi, chấm ngoặc kép, Quân Trường Cực trong nháy mắt mộng. Trong đầu, cái kia một bóng người, tùy theo hiện lên, Địch Vân Nhi, cái kia, ở hắn còn chưa thành danh thời điểm, liền một mực mê luyến bản thân nữ tử. Quân Trường Cực biết rõ. Bản thân có thể đi đến hôm nay, Địch Vân Nhi bỏ ra quá nhiều, lấy nàng tư chất, nếu như không khiêm nhượng bản thân, không nói mạnh hơn mình, cũng là thu hoạch được cũng giống như mình vị trí. Nhưng nàng, từ bỏ, vì mình, từ bỏ tất cả, thậm chí, từ bỏ năm đó bước vào hoàng cấp cơ hội, nàng cam nguyện, làm bên cạnh mình lá xanh, làm bản thân hình bóng. Quân Trường Cực cũng không phải là cỏ cây. Như thế nào không minh bạch Địch Vân Nhi tâm tư, nhưng hắn tâm hướng quân chủ vị trí, đem tất cả những thứ này đều ném ra sau đầu. Thời gian dần trôi qua, hắn đem Địch Vân Nhi làm tất cả, trở thành đương nhiên, Địch Vân Nhi nguyện ý vì hắn làm sự tình, chưa từng có thất bại qua, hắn cũng chưa từng hoài nghi tới. Tỉ như một lần này, lúc đầu, bản thân muốn đích thân đi săn Cổ Phong. Mà Địch Vân Nhi đem tất cả những thứ này nắm ở trên người. Hiện tại, nàng chết rồi. Chết. Không. Ngốc trệ ở nơi đó, Quân Trường Cực khàn giọng giống to. Thanh âm, chấn động chân trời. Giết. Giờ khắc này, hắn nội tâm sát ý. Trước đó chưa từng có điên cuồng. Mặc dù hắn không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng hắn có thể xác định. Địch Vân Nhi chết là bởi vì Cổ Phong. Hắn muốn giết, muốn chém giết Cổ Phong. Lời nói tầm đó, Quân Trường Cực một tiếng quát chói tai. Lang, lập tức, một đạo thân mang long bào. Đầu đội kim quan thấy không rõ dung mạo hư ảo hình bóng. Hiện lên trên đỉnh đầu hắn Phương. Đây là hắn ý cảnh chi linh. Đạt tới đạo giai ý cảnh chi linh. Đạo giai, lăng trì ý cảnh. Trong lúc nhất thời, kim quang sáng chói chiếu nghiêng xuống. Trực tiếp đem phương viên trăm trượng, toàn bộ bao trùm, không tốt, Lâm Thiên Hồn quát khẽ một tiếng. Hắn cảm giác, Bản thân thân thể ở kim quang bao trùm phía dưới, khí thế bị áp chế, tu vi thậm chí cũng bị áp chế rất nhiều. Lăng trì ý cảnh bao trùm thương thiên vạn vật. Chiến Lý Bát Kiếm trong lúc nhất thời quát chói tai, lập tức quanh thân tám chuôi cổ kiếm tùy theo mà ra. Tám chuôi cổ kiếm mang theo vô biên kiếm khí, trong nháy mắt biến ảo kiếm trận. Đạo môn Thái Cực hư ảnh tùy theo hiện lên. Vậy quá cực hư ảnh hướng về Quân Trường Cực hung hăng oanh sát đi. Lang, Quân Trường Cực mở miệng, bấm tay một điểm, trên thân thể hắn phương, người quân chủ kia hư ảnh, bấm tay cũng là một điểm. Điểm này phía dưới, một đạo hư ảo quyển trục, trực tiếp gào thét mà ra. Quyển trục này phi ra, lập tức triển khai, trên đó, đúng là viết thánh chỉ, hai chữ. Trong nháy mắt, một cỗ quân chủ ý chí, trực tiếp giáng lâm, ông, chấm ngoặc kép, Thái Cực hư ảnh, trong nháy mắt rung động, trì trệ không tiến, tám chuôi cổ kiếm, trực tiếp toàn bộ bị trấn áp, phản kháng không được. Lý Bát Kiếm sắc mặt khó coi, quát khẽ một tiếng, kiếm trì ý cảnh, mở, trong nháy mắt, một chuôi tàn phá cổ kiếm hư ảnh, từ trên thân thể hắn phương nổi lên, đây là hắn ý cảnh chi linh. Giờ khắc này, cái này ý cảnh chi linh trực tiếp rơi xuống, cùng hắn thân thể dung hợp lại cùng nhau, cùng ý cảnh chi linh dung hợp, Lý Bát Kiếm chiến lực phát huy đến cực hạn, trực tiếp ngắn ngủi xông phá lăng trì ý cảnh trói buộc. Cả người quanh thân tóe lên cuồng bạo. Giết! Lý Bát Kiếm một tiếng quát chói tai. Nhân kiếm hợp nhất phía dưới, Lý Bát Kiếm lấy thân làm kiếm, hướng về Quân Trường Cực đánh tới. Ta là quân chủ, thương sinh thần phục. Quân Trường Cực trên người lăng trì ý cảnh bộc phát cực hạn, đại thủ trực tiếp vung lên, một vung phía dưới, ba cái lăng trì ý cảnh ngưng luyện hư ảo quyển trục tùy theo phi ra, ba cái quyển trục lập tức toàn bộ triển khai, đều là viết thánh chỉ, hai chữ, ba đạo thánh chỉ, một cỗ trước đó chưa từng có dồi dào quân chủ ý chí, trong nháy mắt giáng lâm. Phốc, chấm ngoặc kép, nhân kiếm hợp nhất phía dưới Lý Bát Kiếm thân thể chấn động mạnh một cái. Trong miệng máu tê phun ra, hắn khó có thể đột phá phía trước ngăn lại hắn ba đạo thánh chỉ. Ngay tại lúc đó, ba đạo kia trên thánh chỉ, vô số kim sắc văn tự xuất hiện, biến thành từng đạo kim sắc sợi tơ, trực tiếp cùng Lý Bát Kiếm liên tiếp, đem Lý Bát Kiếm quấn chặt lại. Lý Bát Kiếm đã không thể động đậy. Thần Phật trưởng, bên này, thất vấn cũng không kịp nghĩ nhiều. Vừa mới khôi phục một chút hắn, trực tiếp thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Trên thân thể hắn phương, to lớn Phật Đà hư ảnh hiện lên. Cái kia Phật Đà hư ảnh, trực tiếp cùng hắn thân thể dung hợp. Tiếp lấy hắn một trường hung hăng vỗ. Dưới cái vỗ này, một tôn huyết nhục ngưng tụ thương khung cự trường, từ hư không bên trong bỗng nhiên dò ra, gầm trời này cự trưởng khí tức đã xa xa vượt qua thần vương thất trọng, đúng là có thể so với chuẩn hoàng cấp cường giả một đòn. Cái này kinh khủng một trưởng mang theo khí thế ngút trời, hướng về Quân Trường Cực hung hăng vỗ tới. Mộc chi quy tắc, sinh trưởng vạn vật. Quân Trường Cực gặp vậy thần sắc như thường, bấm tay một điểm, lập tức hắn trên vai trái phương cái kia gốc cây trực tiếp biến mất. Đón lấy, quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy, cái kia thương khung cự trưởng đúng là run lên bần bật. Tiếp lấy trên đó đúng là thắng được rất nhiều gốc cây. Rất nhanh vô số gốc cây từ cự trưởng phía trên sinh trưởng mà ra, đem toàn bộ cự trưởng toàn bộ bao trùm. Cái kia gốc cây, tiếp lấy cấp tốc lan tràn. Rất nhanh, đem thất vấn thân thể hoàn toàn bao khỏa. Đáng chết, thất vấn hét lớn, nhưng chỉ có thần vương thất trọng đỉnh phong hắn. Giờ phút này căn bản là không có cách phá mở cái này quy tắc bản nguyên. Thiên hồn dung thể, cũng ở thời khắc này, một bên khác khôi phục một chút khí lực Lâm Thiên Hồn. Một tiếng quát lớn, hết chương.